đến giáo đường nhé, y nói. Những người khiêng Coconuts bắt đầu đi sau khi Coconuts đã siết tay Cabot một lần nữa. Cái bắt tay đầu tiên đã có ích cho chàng đến nỗi giờ đây chàng không tỏ ra khó tính nữa. Chú thích, 1, ý nói tài sản của chàng nằm trên đất Plemont chứ không ở trên lãnh thổ cai trị của vua Pháp. Cách chương.